Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1887 đến 2, Thống Nhất Tài Chính, 2, Góc Chuyện Audio.com. Những lời này khiến Triệu Giai bật cười không nói gì, đích xác từ khi y vào chỗ tới nay, Đại Tống vẫn bị vây trong cải cách đang không ngừng bước về phía chế độ mới, rất nhiều quy củ cũng đã bị phế trừ, hơn nữa thật sự là y yêu cầu thần tử không thể thỏa mãn sự thật, phải dũng cảm đổi mới, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ. Mấu chốt hơn chính là Tần Cối nói cũng vô cùng có đạo lý, chỉ bằng tính chất của thương vụ cục vốn cũng nên đưa về môn hạ của Tam Ti, bởi vì phàm là chuyện qua tay thương vụ cục đều có quan hệ tài vụ. Mà Tam Ti tổng quản ngành tài vụ, nhưng đây cũng là hai bộ phận độc lập với nhau, mặc kệ thương vụ cục có bất kỳ kế hoạch gì, vẫn phải đi tìm Tam Ti, hơn nữa ngươi dùng giọng điệu gì để đi báo cho Tam Ti biết đây, chỉ dùng giọng điệu mệnh lệnh, hay là dùng giọng điệu cấp trên cấp dưới đây. Chờ ngươi mất hơn nửa năm làm ra một cái kế hoạch nhưng Tam Ti một ngụm phủ quyết, vậy những cố gắng đó của ngươi không phải là uổng phí sao? Thương vụ cục nhất định sẽ náo a, nhưng náo đến cuối cùng vẫn là do hoàng thượng ra mặt điều đình, như vậy liền có vẻ cực kỳ không hiệu suất, một việc bé như hạt vừng khả năng cũng đều phải hoàng thượng ra mặt. Nếu thương vụ cục đưa về môn hạ Tam Ti, vậy người một nhà không nói ý kiến của hai nhà, như vậy đích xác có thể nâng cao hiệu suất vận hành toàn bộ tài chính của Đại Tống, hơn nữa cũng chính là quản lý tài chính. Lúc trước Lý Kỳ đề xuất độc lập thương vụ cục, cũng đúng như lời Tần Cối nói, ngay lúc đó Tam Ti rất hỗn loạn, hơn nữa cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất của Lý Kỳ. Vì vậy bất kể là Tống Huy Tông, hay là Triệu Giai bây giờ, vì có thể tận lực phát huy tác dụng của Lý Kỳ tiến hành cải cách, vì vậy mới vẫn để cho thương vụ cục độc lập bên ngoài, là một ngành chủ yếu thực hiện cải cách. Nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại nội bộ cũng đã ổn định, quân chính, nội chính cũng bắt đầu tiến hợp kỳ nhập chỉnh, tài chính tất nhiên không thể đi sau. Qua một hồi lâu Triệu Giai vẫn còn do dự chưa quyết, kỳ thật y cũng không phải phản đối tài chính thống nhất mà là sợ hãi thương vụ cục sẽ mất đi tác dụng, dù sao thương vụ cục phát huy tác dụng cực lớn trong cải cách nói. Các vị ái khanh, ý kiến của các ngươi như thế nào? Hộ bộ thượng thư Hồ Nghĩa ngay lập tức đứng dậy, nói. Hoàng thượng, vi thần tán thành, vi thần không biết thương vụ cục là như thế nào, nhưng hộ bộ đúng như thiếu tể nói, đã dần dần trở thành một bộ phận có thể không, cùng với như thế, còn không bằng nhập vào Tam Ti, như vậy hộ bộ mới có thể xứng đáng với cái tên. Chỉ cần Tần Cối đồng ý, về công về tư gã đều hy vọng có thể nhập vào Tam Ti, bởi vì hộ bộ không có quyền sở hữu tài sản, sau khi nhập vào Tam Ti tuy rằng không phải là lão đại, nhưng trong tay thật sự có được quyền lực, hơn nữa gã còn có không gian rất lớn để bay lên, một công đôi việc, đương nhiên, gã càng hy vọng Tam Ti có thể nhập vào hộ bộ, tuy nhiên theo tình huống trước mắt đến xem, điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Triệu Giai gật gật đầu, nói, ái khanh nói có lý. Y đối với chuyện này ngược lại cũng tỏ vẻ đồng ý, kỳ thật bây giờ hộ bộ rất tốt, từ khi Tần Cối nhậm chức tới nay, vì hộ bộ mà tranh thủ không ít quyền lực, nhưng so với Tam Ti thương vụ cục mà nói, hộ bộ trên cơ bản cũng chỉ như vậy, lãng phí nhân lực tài lực, ngươi muốn nghiêm. Góc Chuyện Audio.com, khắc chấp hành Tam Tỉnh Lục Bộ chế, về quyền cấp hộ bộ, đã có Tam Ti, hộ bộ vốn không có tất yếu để tồn tại nữa rồi, còn không bằng nhập vào Tam Ti, một lần nữa điều chỉnh, như vậy cũng sẽ không lãng phí tài lực vật lực, còn có thể quản lý tốt hơn, khiến hộ bộ phát huy tác dụng lớn nhất. Vi thần cũng đồng ý Tần Thiếu Thể nói như vậy. Lý Cương đột nhiên cũng đứng dậy, nói. Tam Ti và thương vụ cục có rất nhiều chỗ xung đột, phân chia quyền lực cũng là rất không minh bạch, hơn nữa căn bản không có khả năng phân chia rõ ràng, rốt cuộc thương vụ cục là ở trên, hay là dưới Tam Ti. Nếu ở trên vậy còn không bằng đem tài chính giao do thương vụ cục, còn nếu là ở dưới, vậy đem thương vụ cục nhập vào Tam Ti, thương vụ cục không biết tình huống ngân khố quốc gia, vào thời điểm chế định kế hoạch bó tay bó chân, mà Tam Ti cũng không biết dân kế dân sinh, không biết tiền này dùng ở nơi nào, mới xem như dùng ở trên lưỡi dao, hiện giờ tài chính đích xác tồn tại rất nhiều lỗ hổng, hẳn là sửa chữa đúng lúc mới phải. Tần Cối nghe vậy cười thầm, ngươi thằng nhãi này cuối cùng cũng giúp ta một hồi, cũng không uổng ta lúc đầu đề cử ngươi đảm nhiệm hình bộ thượng thư. Triệu Giai bắt đầu có vẻ có chút động dung, đầu tiên là liếc nhìn Trịnh Dật nói. Tam Ti sứ, ngươi nghĩ như thế nào? Trịnh Dật vuốt cằm nói. Vi thần cũng đồng ý, nhưng giọng điệu lại lộ ra một tia tức giận. Triệu Giai gật gật đầu, lại hướng Lý Kỳ dò hỏi. Xu mật sứ, thương vụ cục là ngươi một tay thành lập, trẫm rất muốn nghe xem ý kiến của ngươi, đương nhiên, ý kiến của ngươi cũng vô cùng trọng yếu. Lý Kỳ chần chờ một chút mới nói. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần cảm thấy Tần thiếu tể, Hồ thượng thư, Lý thiếu tể bọn họ nói đều vô cùng có đạo lý, nhưng bọn họ tựa hồ cũng không để ý đến một tác dụng vô cùng quan trọng của thương vụ cục, đó chính là phòng ngừa sự cấu kết trong tam ti. Thương vụ cục kỳ thật cũng là dùng để giữ cân bằng tam ti, cái này cùng quân chính, quân lệnh tách ra đều là một đạo lý, bởi vì kế hoạch là thương vụ cục chế định, mà tiền cũng là nắm giữ ở tam ti trong tay, cho nên hai bên cũng có thể giám sát lẫn nhau, nếu thương vụ cục nhập vào tam ti, như vậy đặc tính nhất này cũng sẽ bị hủy diệt. Ta nói như vậy đương nhiên không phải nhằm vào tam ti sứ, chỉ có điều điểm này quyết không thể xem nhẹ. Ở thời kỳ tam ti cường thịnh nhất, bất kể là quyền lực hay là địa vị cũng đều cao hơn su mật sứ và tể tướng, chỉ ở bên dưới hoàng đế mà thôi, bởi vì bất luận bộ ngành gì cũng đều phải dùng tiền, vậy nhất định phải đến cầu tam ti. Cứ như vậy, làm cho quyền lực của tam ti sứ bành trướng đến cực độ, quân quyền, nội chính nó đều có nhúng tay, nội bộ lại cực kỳ cấu kết, vì vậy về sau tam ti sứ chia ra làm ba kiềm chế lẫn nhau, cho đến khi thương vụ cục xuất hiện, trên một trình độ nhất định đã làm suy yếu rất lớn quyền lực của tam ti, hơn nữa hộ bộ cho tàn lại cháy, đây cũng là vì sao Triệu Giai có gan một lần nữa thiết lập tam ti sứ. Quyền lực của Trịnh Dật cũng không lớn như tam ti sứ trước kia, phía dưới có thương vụ cục hộ bộ, mặt trên còn có hoàng đế giám sát, cho nên y vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ. Nếu giờ vấn đề xuất hiện, lại đem thương vụ cục hộ bộ đều nhập vào tam ti sứ, như vậy quyền lực của tam ti sứ có thể trở về trước kia hay không? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Đây hoàn toàn cũng, gocchuyenaudio.com. Là bởi vì nhị viện, ở trong chế độ mới, bất luận bộ ngành gì đều phải ở dưới pháp chế, mặt khác còn có ngự sử đài ở đó, tam ti sứ ngươi nếu còn dám ngang ngược càn rỡ, nhị viện kia thế nào cũng phải giết chết ngươi. Nếu không có như thế, Tần Cối cũng sẽ không nói như vậy, bởi vì đây cũng không phải là tiến bộ, mà là lui bước rồi, Triệu Giai cũng sẽ không đáp ứng. Su mật sứ lời ấy sai rồi. Cách chương.